Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 47, chứng bệnh sợ không gian hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay hơi run của Tư Bắc Thần phản bội sự bình tĩnh trong giọng điệu của anh Cố Nam Hương không khỏi thấy có chút buồn cười. Người đàn ông này là một con vịt nhát chết điển hình với cái miệng cứng rắn. Được, Cố Nam Hương nhún vai, để Tư Bắc Thần giữ chặt cánh tay cô. Thời gian trôi qua, Cố Nam Hương rõ ràng cảm thấy hơi thở của người bên cạnh mình có chút rối loạn. Tư Bắc Thần, Cố Nam Hương cắn môi, rồi nói, anh và Thẩm. Cố Nam Hương muốn trò chuyện để giải tỏa chứng sợ ngột ngạt của Tư Bắc Thần, nhưng sau khi nghĩ lại, dường như không có gì để nói giữa họ. Thẩm Mạn Ca giống như một cái gai, đâm sâu vào trái tim cô. Cái gì? Giọng nói của Cố Nam Hương rất nhỏ, và Tư Bắc Thần không thể nghe rõ. Không có việc gì, Cố Nam Hương vội vàng thay đổi lời nói. Nhân tiện, cho tôi thông tin liên lạc của bà nội. Hơi thở ấm áp và nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông khiến trái tim của Cố Nam Hương lỗi nhịp. Mong muốn trước đó đã được thực hiện vào lúc này, và Cố Nam Hương cảm thấy hơi sai trái trong trạng thái xuất thần. Đã học kiến thức về tự cứu trong thang máy, đứng vững và điều chỉnh tư thế. Cô kìm nén cảm giác kỳ lạ và nhanh chóng điều chỉnh tư thế đứng của mình. Trong thời gian này, Tư Bắc Thần đã bảo vệ Cố Nam Hương. Ngay khi Cố Nam Hương điều chỉnh tư thế, thang máy dừng lại ngay lập tức. Cánh tay của Tư Bắc Thần đập mạnh vào thành thang máy, đôi lông mày xinh đẹp của anh lập tức nhíu lại. Cố Nam Hương dồn hết tâm trí vào thang máy bị trục trặc. Sau khi thang máy dừng hẳn, cô lại nhấn tất cả các tầng, sau đó nhấn nút khẩn cấp. Sau khi làm điều này, Cố Nam Hương trở lại vị trí ban đầu của mình. Ông chủ bị mắc kẹt trong thang máy, Chu Từ gần như phát điên. Những người khác không biết, nhưng anh ấy biết rất rõ rằng chứng sợ bị giam cầm của Tư Bắc Thần rất nghiêm trọng. Ngày mai sẽ có một hội nghị thượng đỉnh của công ty của một nhóm người đến từ Đức, và hội nghị thượng đỉnh đó rất quan trọng. Việc nhị thiếu gia của Tư gia tập trung vào miếng mỡ này không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tư Bắc Thần sẽ thua ở điểm này khi có một cái gì đó sẽ xảy ra, và kết quả là hiển nhiên. Càng chờ đợi, anh ta càng trở nên cáu kỉnh. Chu Tự ước rằng anh ta là một trong những nhân viên bảo trì và có thể giải cứu Tư Bắc Thần càng sớm càng tốt. Sắp được rồi, trợ lý Tư, sắp được rồi. Trưởng phòng bảo trì sắp khóc nói. Thang máy ngày thường không xảy ra tai nạn, nhưng khi xảy ra tai nạn, chủ tịch lại ở trong đó. Anh đã đoán trước được điều gì đang chờ đợi mình. Trong sự lo lắng của cả ba bên, cuối cùng cửa thang máy cũng bị cậy mở. Chu Tử lập tức lao về phía cửa. Nếu không phải người của bộ phận bảo trì ra tay ngăn cản cậu ta lại, có lẽ cậu đã lao thẳng vào trong. Tư Tổng, không sao chứ. Tư Bắc Thần được Cố Nam Hương đỡ ra khỏi thang máy. Chu Tử liền đi theo bọn họ. Sau đó, anh ta điên cuồng lật tung túi, lấy ra một chiếc lọ nhỏ tinh xảo, đổ hết đồ bên trong ra rồi đưa cho Tư Bắc Thần. Tư Bắc Thần thấp giọng trả lời, không sao đâu, sau đó cầm lấy những thứ đó và nuốt chúng xuống. Cố Nam Hương đến gần, nhìn thấy đó là một viên thuốc nhỏ, không hỏi mà là bất giác cau mày. Tư Bắc Thần có bệnh gì khác ngoài chứng sợ bị giam cầm không? Tại sao Chu Từ lại mang theo thuốc bên mình? Tư Tổng, bọn họ, Chu Từ hỏi câu hỏi làm cho đứng ở bên cạnh mọi người run sợ. Ngày mai tôi sẽ xem các biện pháp khắc phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lời nói của Tư Bắc Thần rơi xuống, mọi người rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Không đợi bọn họ trả lời, Tư Bắc Thần quay đầu nhìn Cố Nam Hương. Tôi đưa cô trở về. Một đôi mắt đen sâu thẳm lập tức đâm vào mắt Cố Nam Hương. Họ gần đến mức mà cô có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong hơi thở của Tư Bắc Thần. Đôi mắt đen láy ấy càng giống như có bùa chú, khiến cô sững sờ. Ngay khi cô định trả lời, điện thoại di động của cô bắt đầu rung lên không ngừng. Độ rung và tiếng chuông lập tức khiến cô tỉnh táo lại. Không cần, Cố Nam Hương liếc nhìn Tư Bắc Thần, sau đó bước ra xa vài bước, lấy điện thoại ra và cúp máy. Tư Bắc Thần ánh mắt sắc bén, trong lúc vô ý nhìn thấy trên màn hình. Nguyễn Thiên, Chu Từ thở hắt ra, và anh cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như giảm đi rất nhiều. Cố Nam Hương dường như cũng cảm thấy không khí xung quanh có chút đông cứng, vừa ngẩng đầu liền thấy người nào đó sắc mặt rất khó coi, vừa định nói chuyện, giây tiếp theo đã có người sải bước rời đi. Chu Từ và Cố Nam Hương chỉ còn lại hai mặt nhìn nhau, giây tiếp theo Chu Từ vội vàng đuổi theo. Nếu cô ấy biết rằng con quỷ lớn sẽ rời đi, cô ấy đã trả lời điện thoại. Cố Nam Hương cong môi, rồi gọi lại Nguyễn Thiên. Này, Nguyễn Thiên, có chuyện gì vậy? Em không phải tối nay trở về sao? Có chuyện gì vậy? Đại Ma Vương có miễn dịch với cơm em nấu không? Nguyễn Thiên nhìn một đống tài liệu trên màn hình máy tính. Trước mặt có hai tên nhóc đang háo hức nhìn mình. Anh chỉ cảm thấy đau đầu. Nhắc đến Tư Bắc Thần, Cố Nam Hương thầm thở dài. Đối với nhiệm vụ cô phải cắn răng chịu đựng. Nhưng điều mà Cố Nam Hương không thể hiểu được là làm thế nào mà Tư Bắc Thần lại hành động như thể những người xa lạ không nên đến gần anh ấy khi anh ấy trong khi mới vài phút trước vẫn ổn. Cố Nam Hương lại thở dài, rồi đi về phía khách sạn. Nơi ở cần phải được đưa vào chương trình nghị sự, và việc ở trong khách sạn hàng ngày không phải là vấn đề. Cách chương.